Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Hà Phong đến rồi. Ha ha, năm đó lương tướng Thiết Thương Vương Ngạn Trương, ngày không di ảnh, đâm liền đường tướng 36 viên, phong ngày mai liền để Tào quân biết rõ, cái gì gọi là vô kiên bất thôi. Trung tướng cũng biết chủ công đã từ Thanh Châu thu hồi Xích Tiêu. Kiếm này là thượng cổ thần khí, không ai có thể ngăn cản. Nhớ hắn cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, dồn dập gật đầu. Các ngươi chú ý, Tào Báo mà không đi quản hắn, cũng không cần cứu hắn, thả hắn tự sanh tự diệt. Nếu gặp gỡ Tần Nghi Lộc, còn chủ công yên tâm. Trung biết được, gặp gỡ liền nhất đao chảm lật. Hoàng Trung lời thề son sắt nói, Tào quân đại doanh, Tào Tháo chúng tên cũng không lo ngại, mà Nhạc Tiến tình huống không thể lạc quan, đã đưa đến hậu phương trị liệu, xem Vu Cấm gửi thư. Tào Tháo vuốt râu cười rộ lên, Chí Tài, ngươi cái này mưu kế thật tốt, chỉ cần Hạ Bi đắc thủ, Bành Thành là được Vô Nguyên chi thủy, Vô Bản chi mộc, Tàng Bá lại lợi hại, cũng là không bột đố gột nên hồ. Hí Trung lung lay lông vũ, Minh Công, ngươi còn cho rằng Bành Thành bên trong là lấy Tàng Bá dẫn đầu sao? Lời này vừa ra, toàn nhà đều kinh hãi, chỉ có Tuần Úc trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Cái này, cái kia, Chí Tài, Bành Thành bên trong, Tào Tháo không thể nghi ngờ giật nảy cả mình. Minh Công ngươi nghĩ, chúng ta tiến quân lúc đã cẩn thận phân tích quá Từ Châu thực lực. Trừ Tàng Bá cùng Tào Báo thực tại không có xuất chúng tướng lãnh. Hiện tại gặp gỡ đối thủ, võ nghệ cao siêu, mưu kế xuất chúng, nơi nào là hai bọn hắn có thể đủ đạt đến độ cao. Trải qua Hí Trung nói như vậy, chúng tướng đăm chiêu gật gù. Hí mới lời nói, rất có đạo lý, Tào Tháo vuốt râu trở nên trầm tư. Vậy Bành Thành bên trong sẽ là ai chứ? Muốn nói cùng Đào Cung Tổ giao tình tốt chư hầu. Khổng Bắc Hải hiện tại tự thân khó bảo toàn. Trương Mạc huynh đệ cùng Thao quan hệ không tệ. Còn Chu Tuấn, nghe nói bây giờ đang ở Trung Sơn quận. Nói tới chỗ này, Tào Tháo đem nói dừng lại. Trung Sơn quận. Trung Sơn quận, Tuần Úc tiếp lời nói, có thể trong thành chính là Trung Sơn quận nhân mã. Cái này Hà Phong thích nhất khắp nơi làm tức giận, khắp nơi mò chỗ tốt. Năm đó Côn Dương nhất chiến, lúc đó chẳng phải diễn một chỗ kim thiền thoát xác nơi. Người ở Lô Nô Thành, kỳ thực chạy tới Dự Châu, Hà Hán Hưng, Tào Tháo thanh âm nhiều một phần ngưng trọng, nếu như là hắn. Lần này có thể khó làm, Đào Cung Tổ lúc nào cùng hắn đặt lên giao tình, Hí Trung trong mắt sát khí tứ tán, sợ hắn tại sao, chỉ sợ là mi ra xuất ra nhiều tiền hắn đến, người này chính là thấy tiền sáng mắt hạng người, tại Trung Sơn quận không phải là ngày ngày làm cái gì ẩm thực tiết, du lịch tiết, mục đích chính là vì kiếm tiền, Tuần Úp cũng gật đầu đồng ý. Từ Châu nhóm nhân mã này, so với Lên Minh Công đến kém rất xa, Hà Hán Hưng lại lợi hại, lại có thể thế nào? Chúng ta nếu đem hắn bao vây tiêu diệt ở Bành Thành, Viên Bản Sơ tất sẽ không bỏ qua phản công Ký Châu thời cơ. Tào Tháo duy trì một phần bình tĩnh, Thao cũng không hy vọng Viên Thiệu thực lực lớn mạnh, Viên Thị tư thế tam công. Hiện tại Hoài Nam Viên Công Lộ có cháu Văn Thai giúp đỡ. Thế lực lớn tăng, Viên Bản Sơ nếu ở Bắc Phương cường đại, hai huynh đệ một nam một bắc, thực là tâm phúc chi hoạn, đem phiến tử nhiều lần dao động, Hí Trung nói tràn đầy bá khí, Minh Công muốn bá thiên hạ, đương nhiên phải đánh bại sở hữu chư hầu, chỉ bất quá người nào trước tiên người nào hậu sự, lấy Trung xem tới. Viên Thị một môn hiện tại tuy nhiên đắc thế, như hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu giống như vậy, chỉ sợ là dài không. Cái này Hà Phong đến lúc đó một cái đối thủ mạnh mẽ, cùng Tôn Văn Thai giống như vậy. Hiện tại chính là cơ hội trời cho. Như có thể ở nơi này đem hắn biến mất. Hạ bi trái lại đều không quan trọng. Không lạ, Tào Tháo đăm chiêu. Hai vị đều không đồng ý điều đi thượng tướng. Chỉ là nhường cho Văn Tắc xuất 2.000 binh mã từ Dự Châu đi vào Hạ bi. Nguyên lai các ngươi lòng tham lớn. Hai bên cũng không muốn từ bỏ a. Hí Trung cùng Tuân Úc song song hành lễ. Minh công, như có thể diệt Hà Hán Hưng, so với 10 cái Hạ bi còn trọng yếu hơn a. Báo, có chút kinh hoàng thanh âm truyền vào đến. Chủ công, Hà Hán Hưng ở ngoài thành khiêu chiến, chỉ rõ muốn gặp chủ công cùng quân sư. Vừa nghe thám mã báo, Tào Tháo một quyền đánh vào bàn bên trên, quát to một tiếng, quả nhiên là hắn. Ngoặc kép chấm chấm, văn báo Hạ bi gặp nạn. Lưu Biện liền không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Hoàng Trung, Chu Thái Mạnh nữa, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Đồng thời bọn họ không giống chính mình, có càn khôn thân pháp giúp đỡ, đánh không lại cũng có thể trốn. Nhất định phải đem Tào quân thượng tướng dán tại nơi này. Đặc biệt là Hứa Chử, người này đủ để địch lại Hoàng Trung. Nếu Tào báo đám người ở làm một ít chuyện đi ra, Hạ bi nguy rồi. Vì lẽ đó Lưu Biện bao đầu thiết diện, khôi phục Hà Phong trang phục, lấy Hí Trung đối với mình cừu hận, muốn cho bọn họ tới Hạ bi, chỉ sợ cũng không có thể đủ. Dương Diễm Thiên, từng đóa bạch vân theo gió tung bay, hoàng hoa, từng sợi xuân phong Phật đại địa, người như rồng ngựa như hổ. Lưu Biện cứ như vậy lẳng lặng đứng ở hai quân trước trận. Tào Tháo vừa nhìn Lưu Biện, không khỏi bị kinh ngạc, thấy hắn không tại giống như trước kia giống như một bộ thanh sam, mà là chiến tướng trang phục, chỉ thấy hắn mang đỉnh đầu anh vung hỏa túi gấm mâu, song phượng xí chiếu thiên khôi, khoác một bộ xanh biếc nhung mặc gấm bộ khảm liên hoàn tỏa tử giáp, mặc một lĩnh thúy xuôi theo một bên, châu lạc khe hở, quả vải hồng, vòng kim thêu hí sư bào, hệ một cái sấn kim diệp, ngọc linh lung, song giấy cá đuôi, hồng hài đinh ly mang. Dọc theo ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đôi đám kim tuyến, biển lừa ra, hồ đào văn, bôi lục sắc vân theo giày, hổ gân dây cung bảo cung điêu, treo một bình tử trúc cái, bên hồng treo một miệng thất tinh trang, cá mập sao, thi đấu long tuyền, bắt nạt cự khuyết xích tiêu kiếm, trên tay hoành một cái vung chu ân, mài nước cái, long nuốt đầu, yển nguyệt dạng an hán đao. Lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Biện như vậy trang phục, tốt một bộ anh dũng mãnh tướng. Trong lúc nhất thời hai quân cũng lặng lẽ. Ha, một tiếng sét vang, an mồ hôi đao dơ lên cao chiếu liệt dương, đưa ra hàn quang từng đạo. Tào Mạnh Đức xuất trận nói chuyện. Tào Tháo vừa nghe Hà Phong chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình, không khỏi trần chờ, xem Hà Phong như vậy trang phục, hôm nay nên muốn huyết chiến một hồi. Chính mình nếu là không xuất trận, chỉ sợ yếu uy phong, với sĩ khí bất lợi. Lý Tuyên cùng bộ chất ở phía sau cổ vũ lên. Đi ra, đi ra, đi ra, bên cạnh né qua Hứa Chử. Trong tay đại long góc xoay ngang. Chủ công yên tâm đi vào. Chử tả hữu hộ, có đầu này mãnh hổ. Tào Tháo trong lòng vừa mới yên tĩnh lại, nhảy lên ngựa, đi tới Lưu Biện trước người. Hán Hưng hữu lễ, Mạnh Đức hữu lễ, hai người chào hỏi, nhìn Tào Tháo phía sau cái kia đại hán. Lưu Biện cười, đến tướng chính là Tiếu quận Hứa Chử. Hứa Chử vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn, phóng ngựa tiến lên vài bước, đại long góc dương ra. Không biết dám cùng Chử đại chiến 300 lần hợp sao? Lưu Biện cười, chờ Phong cùng Mạnh Đức nói xong. Như người mong muốn, Hứa Chử vừa nghe, nhất thời cho thấy mãnh liệt chiến ý. Tào Tháo biết rõ Hứa Chử thực lực, không khỏi nội tâm buông lỏng. Chỉ vào Lưu Biện, Hán Hưng, Ngươi không có phúc hậu a. Nhìn hắn bộ này tính trước kỹ càng dáng dấp, Lưu Biện cười rộ lên. Mạnh Đức, Phong khổ luyện 10 năm tài bắn cung, vẫn là học nghệ không tinh a. Nhắc tới chính mình trúng tên một chuyện, Tào Tháo sắc mặt nóng mông. Hán Hưng, ngày đó Huỳnh Dương chiến dịch, được Hán Hưng cứu giúp, Thao thực không dám quên chi. Nhưng 2 năm qua Hán Hưng đối với Thao thật có thể nói là không tệ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.